Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, xuất phát. Diệp Sắt tựa ở cửa bên nói, người trước hết đợi ở chỗ này a, chỉnh lý một chút tâm tình, tiếp theo sự tình, liền không cần lấy ngươi rồi, quay đầu ngươi chính mình về tử vong đoàn tàu là được. Đỗ Linh Linh lắc đầu nói, ta không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy, mà lại, ngươi đừng quên, tòa thành thị này thế nhưng là ta cố hương, ta đối với nơi này hết thảy đều rất quen, có ta hỗ trợ, ngươi vừa liền hơn nhiều. Diệp Sắt lắc đầu kiên trì nói, ta rất rõ ràng ngươi bây giờ là trạng thái gì, ngươi không thích hợp cùng ta cùng một chỗ đi. Diệp Sát sẽ không coi thường chuyến này mức độ nguy hiểm, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Cam Lâm, Diệp Sát đối Cam Lâm trưởng thành tốc độ, cùng với hiện nay đạt tới độ cao phi thường kinh ngạc. Dù sao, Cam Lâm đối với Diệp Sát mà nói, xem như một tồn tại đặc thù, vừa trèo lên tử vong đoàn tàu thời điểm, Diệp Sát cùng Cam Lâm cùng thuộc số 7 thùng xe. Diệp Sát rất rõ ràng, thời điểm đó Cam Lâm là cỡ nào mềm yếu vô năng. Chính vì vậy, Diệp Sát mới đối Cam Lâm nhìn với con mắt khác. Kia thời điểm, Diệp Sát đối Cam Lâm nhận biết, nhiều nhất chính là cái xinh đẹp bình hoa. Cũng có thể lợi dụng mỹ mạo của mình cùng thân thể sống lâu một chút. Nhưng ở Diệp Sát ý nghĩ bên trong, Cam Lâm có thể sống quá ba đứng thế là tốt rồi rồi. Dù sao, cái gọi là bình hoa, mang ý nghĩa là tùy thời có thể bỏ qua, coi như không có người che chở thời điểm, có thể nói là không còn gì khác. Vấn đề ở chỗ sự thực đã chứng minh Diệp Sát lần này nhìn nhầm rồi. Cam Lâm không chỉ sống lấy, còn sống rất thoải mái, thậm chí cũng không so Diệp Sát sống kém. Hai người đồng dạng đều là thừa vụ trường. Lần này Cam Lâm tốn công tốn sức, lợi dụng Hạ Thiên, lại lấy ra kiếm rơi Nam Cương, để Diệp Sát không cách nào cự tuyệt tiến về mộ rồng. Tự nhiên để Diệp Sát rất cảnh giác, nếu như tùy tiện có thể làm được, đáng giá Cam Lâm nỗ lực dạng này đại giới sao? Đáp án là lộ vẻ dễ thấy, cho nên, kia tòa rồng tất nhiên rất nguy hiểm. Đỗ Linh Linh trước mắt cảm xúc bất ổn, dưới loại tình huống này, không những không cách nào trợ giúp Diệp Sát, ngược lại có thể trở thành kéo mệt mỏi. Lưu lại Đỗ Linh Linh là đối Đỗ Linh Linh phụ trách, đồng thời Diệp Sát không muốn mang cái kéo mệt mỏi ở bên người. Này thuyết pháp mặc dù tàn khốc rồi chút, nhưng là vì rồi sống lấy, chẳng phải có lẽ như vậy phải không? Đỗ Linh Linh khẽ cắn môi nói, tin tưởng ta, ta có thể. Diệp Sát như cũ lắc đầu, nghĩ rồi nghĩ nói, nếu như ngươi thật nghĩ hỗ trợ, có thể cùng ta viễn trình thông tin, bởi vì ngươi đối võ lâm thành hiểu rất rõ, có lẽ có thể giúp một tay địa phương, nhưng ta sẽ không mang lên ngươi, ngươi trước mắt không thích hợp chiến đấu, thậm chí ta sẽ để cho Phì Liệu cũng lưu lại. Lấy phòng vạn nhất, Đỗ Linh Linh có chút không cam tâm, nhưng cũng rõ ràng Diệp Sát nói là sự thực. Mặc dù nàng kiên trì mình đã tỉnh táo lại, lại vô cùng rõ ràng, chính mình tâm tình không có khả năng như vậy bình phục. Nửa ngày, Đỗ Linh Linh gật gật đầu nói, tốt a. Diệp Sát vỗ vỗ Đỗ Linh Linh bả vai nói, tin tưởng ta, làm ngươi triệt để vượt qua cửa ải này. Người đem đối thế giới này tàn khốc đạt được càng tiến một bước nhận biết. Sau đó, người đem biến càng cường đại hơn. Đỗ Linh Linh gật gật đầu, lập tức ngồi đến trước bàn máy vi tính nói, ta không biết rõ này đồ vật còn có thể hay không dùng. Diệp Sát hướng lấy A-con ra hiệu rồi một chút, để A-con đi hỗ trợ. Loay hoay máy tính loại chuyện này là A-con cường hạng. Đỗ Linh Linh một bên mở ra máy tính, một bên nói, ngươi nói kia tòa mộ rồng ở đâu? Diệp Sát nói, Đông Hồ ngọn nguồn. Đỗ Linh Linh lật một cái xem thường nói, Đồng hồ rất lớn, quay chung quanh đồng hồ. Xung quanh bên một vòng đều là nổi tiếng du lịch cảnh khu. Còn có một chút cổ đại còn sót lại dưới cổ kiến trúc cảnh điểm. Người này đồng hồ ngọn nguồn chỉ là nơi nào? Giữa hồ sao? Diệp Sát cũng là hoa hạng người. Đối với đồng hồ tự nhiên là như sấm bên tai. Đây là toàn bộ hoa hạ đều rất nổi danh du lịch cảnh điểm. Nhưng hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phiền toái như vậy. Chờ một chút, Diệp Sát cầm ra cam lâm cho địa đồ đưa cho Đỗ Linh Linh nói. Cửa vào tại vị trí này. Đỗ Linh Linh nhìn rồi thoáng qua. Liền trực tiếp báo ra địa danh nói. Bảo Thạch Tháp. Diệp Sát gật gật đầu nói. Là như thế viết. Đỗ Linh Linh nói. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nơi đó có cái gì mộ rồng. Mộ rồng chỉ là một cái cách gọi, chỉ thay mặt đế vương lăng mộ, hoặc là hoàng thất lăng mộ, mà hoa hạ lịch sử trên, lớn lớn nhỏ nhỏ đế vương nhiều nhiều vô số kể, đặc biệt là một chút thời kỳ, hoa hạ đại địa bị chia ra thành mấy khối, bị mấy cái vương triều cắt, cứ tình huống cũng không ít. Mà lại mộ rồng cũng không đơn chỉ đế vương lăng, còn có những cái được gọi là vương gia cái gì cũng đều tính. Kỳ thực số lượng thật đúng là thật nhiều. Diệp Sát nói, cũng không nhất định ngay tại chỗ kia. Có lẽ chỉ là cái cửa vào, có thể từ chỗ kia tiến vào. Đỗ Linh Linh nói, có vị trí cụ thể sao? Diệp Sát lắc đầu nói, liền nói tại Bảo Thạch Tháp. Đỗ Linh Linh nói, vậy trước tiên đi Bảo Thạch Tháp, đó là một tòa xây dựng vào năm đời 10 nước thời kỳ kiến trúc. Phi thường cổ xưa, hậu thế sửa chữa qua, cho nên mới bảo tồn cho tới bây giờ. Đỗ Linh Linh nói đến một nửa, lập tức nhún vai buông tay. Kỳ thực chính là tòa thạch tháp, còn A cấp cảnh điểm đâu, hoàn toàn không biết rõ có cái gì tốt nhìn. Đỗ Linh Linh một bên nói lấy. Một bên vạch ra tuyến đường nói, cách chỗ này rất gần, ra rồi quảng trường, đi qua một tòa quảng trường liền đến đông hồ bên rồi. Đi dọc hồ dây hướng đông nam phương hướng, nửa giờ liền đến, Diệp Sát gật gật đầu nói, bảo trì thông tin, bất cứ lúc nào liên hệ. Đỗ Linh Linh nói, ngươi bây giờ liền đi sao? Nhanh chạng vạng tối, Diệp Sát nói. Dù sao phải vào mộ rồng, ban ngày hay là ban đêm, khác biệt cũng không lớn. Hiện tại liền đi đi. Diệp Sát nói xong nhìn rồi A Con một mắt. A Con cho rồi Diệp Sát một cái khẳng định ánh mắt. Máy tính còn có thể dùng. Bản địa võng lạc khẳng định gãy mất. Nhưng A Con đã nghĩ biện pháp liên lên rồi vệ tinh võng lạc. Bởi vì muốn cự ly xa thông tin. Mà lại mộ rồng nếu như là tại dưới mặt đất nói. Tín hiệu chịu có thể cũng sẽ không tốt lắm. Thông tin thiết bị cũng cần phải điều chỉnh thử qua. Những này công tác chuẩn bị đều cần A Con để hoàn thành. A Con cho ra khẳng định ánh mắt. Tự nhiên là đại biểu cho chuẩn bị xong rồi. Diệp Sát nói. Ngươi cùng Phì Long lưu tại nơi này a. Ta đi trước. Nhớ kỹ chỉ đường. Diệp Sát sau khi nói xong, trực tiếp ra khỏi phòng, sau đó thuận lấy hành lang hướng xuống. Tại Diệp Sát lúc đầu trong kế hoạch, hắn lần này là dự định một mình hành động, căn bản không chuẩn bị mang bất luận kẻ nào. Bởi vì nơi này là Đỗ Linh Linh cố hương, Diệp Sát mới thuận tiện mang theo Đỗ Linh Linh cùng một chỗ tới đây. Thỏa mãn nàng, về nhà, nguyện vọng, cho nên... Phải chăng lưu lại Đỗ Linh Linh ngược lại là không thế nào trọng yếu. Dù sao cũng không ảnh hưởng Diệp Sát lúc đầu kế hoạch. Đi ra nhà lập sau, Diệp Sát mang lên tay nghe nói. Đi như thế nào? Đỗ Linh Linh nói. Ra cửa lớn, trái đi đến ngọn nguồn. Chừng 100 mét, nơi đó có trong trường học. Sau đó lại đi phía trái. Đi thẳng. Diệp Sát chiếu vào Đỗ Linh Linh nói phương hướng đi đến. Một đường thông thuận, không có làm sao thấy được zombie. Mặc dù không đến mức nhìn không thấy, nhưng nơi này zombie tựa hồ rất rải rác. Đây thật ra là kiện rất chuyện quái dị. Dù sao, này một mảnh đều là nơi ở cư xá, thậm chí còn có một tòa trung học, có lẽ là nhân khẩu so sánh dày đặc địa phương mới đúng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.